Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em phụ trách một công trường gì gì đó. Là tên ngu ngốc nào chỉ định em đấy? Úc Chí Thăng chỉ vào mình, hoàn toàn không thể tin tưởng nổi đối phương sẽ đưa ra một yêu cầu như thế. Úc Chí Bình phải cố gắng lắm mới khống chế được bản thân không để lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười. Chủ tịch Thịnh Hâm. Giệt! Đây là lần đầu tiên Úc Chí Thăng không để ý tới hình tượng mà giống lên như quỷ. Nếu như là chủ tịch Thịnh Hâm thì anh không nói lại được. Bởi vì từ khi bắt đầu định hướng cho dự án này, anh chính là xuống tay với vị chủ tịch sắp về hưu này đầu tiên. Và sự thật đã chứng minh việc anh hạ quân cờ này là đúng, nhưng lại kéo về cho mình một chút phiền toái. Vị chủ tịch này thật sự là quá thích anh rồi. Thật không nghĩ tới, em không những là sát thủ của phái nữ, mà ngay cả một ông già cũng không thoát được khỏi sức quyến rũ của em. Lời bình luận của Úc Chí Bình nồng nặc mùi nhạo báng. Này, có tin rằng em có thể làm cho vị chủ tịch kia thay đổi ý kiến mà chỉ định anh đi hay không? Úc Chí Thăng lạnh lùng nói. Mặt của Úc Chí Bình chảy xuống ba vạch đen. Anh ta biết so với quỷ thì thằng em trai tinh danh này của mình có bản lĩnh. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng mà tất cả quyết sách lớn nhỏ trong công ty đều do anh phụ trách. Nếu không thì em đổi với anh đi. Anh đi phụ trách Thịnh Hâm, còn em thì phụ trách ở lại công ty làm tất cả các quyết sách. Anh em ba mươi mấy năm cũng không phải là giả. Không cần Úc Chí Thăng trả lời, anh ta đã biết trước được đáp án. Ở kia tốt như vậy, cần gì phải thay phiên chứ? Úc Chí Thăng không phải là ngu ngốc, dĩ nhiên sẽ không đần đến nỗi nhảy vào cạm bẫy của anh mình. Vẫn là nên đấu tranh để làm trước khi chết. Úc Chí Bình lắc đầu phủ nhận. Thịnh Hâm thì không được. Tại sao? Các dự án khác không phải là đều đến đó sao? Thịnh Hâm quy định rất nghiêm ngặt, phải tự mình đến công trường để trải qua huấn luyện giáo dục an toàn lao động mới có thể tiến vào công trường chính thức của họ. Thịnh Hâm là một công ty có quy định nghiêm khắc nhất. Nghiêm trọng đến vậy sao? Chỉ cần có thẻ chứng nhận khách quý thì chắc là được rồi chứ. Úc Chí Thăng vô cùng xem thường. Úc Chí Bình như chém đinh chặt sắt nói. Không được, Thịnh Hâm không có cái loại thẻ chứng nhận khách quý này đâu. Hờ, quá căng rồi. Nếu như không có thẻ chứng nhận khách quý, vậy thì người chuyển phát hàng hóa cùng với người đưa thư thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ chỉ vì đưa một món hàng mà phải tham gia một khóa huấn luyện buổi sáng à? Úc Chí Thăng cho rằng cái quy định này rất không hợp lý. Chuyển phát hoặc là người bình thường chỉ biết đến văn phòng cao ốc thôi. Em cho rằng tất cả mọi người đều có thể tiến vào công trường sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Úc Chí Thăng nhụt chí nói. Cho nên dự án này chỉ có thể làm phiền em phụ trách thôi. Nếu không thì chúng ta đều bỏ xuống công việc nửa ngày để đi đọc đi. Úc Chí Bình đang chuẩn bị kết thúc cái đề tài này. Úc Chí Thăng cau chặt mày, mặt khổ não. Đi học? Anh đã gần 800 năm không đi học một khóa nào rồi. Đột nhiên có cái loại cảm giác như bị tính kế. Hôm nay Úc Chí Thăng bắt đầu đi học khóa học an toàn lao động đầu tiên. Hơn nữa trong này còn có rất nhiều thiên tài máy tính, hứa hẹn hàng đầu. Nhưng qua nghe nói khóa học trước thì bài thi khó y như là đặt một cuộc hẹn với bác sĩ nổi tiếng vậy. Nên trong lòng của anh hơi có chút ác cảm. Sau khi mang theo laptop đi vào phòng học của Thịnh Hâm, anh liền chọn một chỗ ngồi ở bàn cuối trong góc tường, đặt máy tính lên bàn, định tính toán để cho chiếc laptop cùng với anh vượt qua một buổi chiều khá dài này. Bởi vì phòng học không lắp mạng, nên máy tính của anh không có đất để dụng võ, cho nên rất nhiều công việc không thể xử lý được. Anh chỉ có thể chơi Minesweeper cho đến khi hết thời gian thôi. Thời gian lên lớp ngày càng gần, thì càng ngày càng có nhiều người tiến vào phòng học hơn. Bên trong phòng học cũng càng ngày càng ầm ĩ, mà vị trí ở trước mặt anh rất nhanh chóng bị mấy tên công nhân lấp đầy. Kết quả như thế này vô cùng hợp ý anh, bởi vì mặc kệ là ngủ gật trong lớp hay chơi điện tử thì đều dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy tên công nhân đã ngồi xuống, bắt đầu thảo luận về người phụ trách dạy an toàn lao động ngày hôm nay. Từ câu nói chuyện của bọn họ có thể không khó để nghe ra được người phụ trách dạy môn học hôm nay nổi tiếng đến mức nào. Nổi tiếng nghiêm khắc, bởi vì quy định của Thịnh Hâm đặc biệt nghiêm chỉnh, cho nên mỗi lần bọn họ nhận được một dự án mới của Thịnh Hâm là mỗi lần đều phải học lại khóa học an toàn lao động này một lần nữa.